Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1173, chương 83, người đi theo ta. Nam Nam ngơ ngác một chút, ngay sau đó giật mình. Trách không được gương mặt này như vậy quen thuộc. Lúc trước Dạ Lan Huy cho hắn một tấm Ngô Trường Không chân dung. Người bề trên kia, cùng trước mặt Ngô Lâm Phong, quả nhiên là 10 điểm giống nhau. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Lâm Phong bị hắn thấy vậy bắn rợn cả lông đến. Lui về phía sau 2 bước. Làm sao? Thế nào? Có vấn đề gì không? Đã như vậy, cái kia ngươi đi theo ta à, tuy nói hắn và Ngô Trường Không xác thực dáng dấp 10 điểm giống nhau. Nhưng mà ai biết có phải là thật hay không? Cũng nên điều tra rõ ràng mới được. Ngô Lâm Phong nhíu mày một cái. Thoạt nhìn có chút không quá cao hứng. Ngươi không tin ta? Ân, Nam Nam rất thẳng thắn trả lời một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi. Cái này thế tử gia quá ghê tởm. Đáng hận hắn đến đế đô muộn một bước. Bằng không thì nhất định sẽ ngăn cản hôn sự này. Thế nhưng là, hắn trong lòng mặc dù đối với Nam Nam hận đến mài răng. Có thể nhìn hắn chắp tay sau lưng quay người rời đi thân ảnh. Hắn đã cảm thấy có cỗ không hiểu khí thế. Ép tới hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hắn thật sự đi theo Nam Nam đi về phía trước. Không nhiều lắm một hồi. Lam phủ phía trên 2 đạo nhân ảnh. Một trước một sau hướng về Tam Vương phủ đi. Dạ Lan Huy còn ở thư phòng. Ngô Trường Không tốt hơn có tiến một bước tin tức. Hắn đang tại xác minh. Cửa thư phòng liền bị người đẩy ra. Nghe được quen thuộc tiếng bước chân. Hắn hung hăng nhắm lại mắt. Nắm một lần quyền. Oán hận nói ra. Dạ Kình Nam. Đây là ta thư phòng. Ngươi lần sau vào cửa trước đó có thể hay không gõ một lần để bày tỏ đối với ta tôn trọng. Ngạch, hắn là ai? Không đúng. Dạ Lan Huy phút chốc cầm lấy bên cạnh bàn một bản vẽ giống. Sau một khắc, con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Con ngươi trợn tròn, chăm chú nhìn Ngô Lâm Phong. Cánh môi khẽ nhếch. Ngô Trường Không, là cha ta. Ngô Lâm Phong rất chân thành tiếp nửa câu sau. Nam Nam khóe miệng co quắp một cái, tìm một cái ghế phối hợp ngồi xuống, lúc này mới nhìn về phía đối diện Ngô Lâm Phong, nói ra, cha ngươi đâu, tại Mông tộc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dạ Lan Huy kinh ngạc nghiêng đầu đi nhìn Nam Nam, Nam Nam trên mặt kinh ngạc cũng là chợt lóe lên, Ngô Lâm Phong nhưng lại rất tự giác, tiếp theo nói ra, dân tộc Mông Cổ không nhận 4 quốc ước thúc. Cha ta rời đi Phong Thương Quốc sau đó không lâu, quen biết một người bạn, hắn là dân tộc Mông Cổ người, liền dẫn ta cùng nhau đi dân tộc Mông Cổ, mai danh ẩn tích rất nhiều năm. Hắn vừa nói, liếc mắt nhìn Nam Nam, bất quá nói đến, thế tử gia tại Mông tộc thế nhưng là lừng lẫy có tên người. Ta nghe không ít liên quan tới thế tử gia sự tình a. Cơ hồ là từ nhỏ nghe đến lớn. Cho nên lần này trở về nghe nói cùng Lam Thủy Khuynh nghị thân đối. Tượng chính là Tu Vương Phủ Thế Tử. Hắn vẫn là rất cao hứng. Dù sao hắn đối với cái này trong mắt mọi người thần bí khó lường thiên tài võ học hết sức tò mò. Bởi vậy nghe Lam Thủy Duyên nói Lam Thủy Khuynh kỳ thật cùng nam nhân khác có tư tình. Hắn liền quyết đoán tiếp nhận cái này cái cọc mua bán. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút ai không có mắt như vậy. Vậy mà cùng Tu Vương Phủ Thế Tử gia cướp người. Cũng bởi vậy, tại còn không biết Nam Nam về mặt thân phận lúc, hắn đã vào trước là chủ bắt đầu giữ gìn bắt đầu Tu Vương Phủ Thế Tử đến. Cho nên ngươi là muốn nói ngươi rất sùng bái ta sao? Ân, ta cho phép. Nam Nam một mặt ngươi tùy ý biểu lộ. Ngô Lâm Phong một ngụm máu kém chút phun ra. Mặc dù, ân, xác thực người này lúc trước trong lòng hắn là loại kia. Bản thân sùng bái đối tượng, thế nhưng là hắn hiện tại cảm thấy, đây là dã man người. Hắn trước kia nhìn lầm, đã ngươi đã trở về, tại sao không đi tìm Lam phu nhân? Ngô Lâm Phong nhíu mày một cái, có chút xoắn suýt khó xử lên. Cái này, ta chủ yếu là còn chưa nghĩ ra lấy cái dạng gì phương thức xuất hiện ở cô trước mặt. Hơn nữa, bây giờ biểu muội cùng ngươi đính hôn. Ta nếu là tùy tiện đi Lam phủ, chỉ sợ Lam thị lang sẽ cho rằng ta là mượn cơ hội lừa gạt. Cho nên ta còn suy nghĩ phù hợp cơ hội. Nam Nam híp híp mắt, ngón tay có chút sờ lên cằm. Ngươi lý do này rất khó để cho ta tin phục. Ta vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trả lời ta một vài vấn đề. Ngươi hỏi đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dạ Lan Huy nhìn xem ngươi tới ta đi nói chuyện giao lưu 10 điểm thông thuận. Đã hoàn toàn không thấy hắn tồn tại hai người. Trong lòng giống như là 1000 con ngựa tại lao nhanh qua. Cho nên, Nam Nam đem người đưa đến Tam Vương Phủ. Đưa đến hắn thư phòng. Đưa đến trước mặt hắn đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải vì để cho hắn đến xác nhận cái này người thân phận tính chân thực sao? Tất nhiên Nam Nam mình có thể giải quyết. Lại vì cái gì muốn đem người tới hắn thư phòng đến? Chơi vui sao? Dạ Lan Huy ánh mắt oán độc nhìn xem hai người nói chuyện phiếm. Mấy lần há mồm muốn nói. Cuối cùng tức giận ngồi vào bàn đọc sách đằng sau đi xem sách. Về sau nữa, hắn giống như bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Sau đó, đợi đến Dạ Lan Huy tỉnh lại sau giấc ngủ, Nam Nam cùng Ngô Lâm Phong đều đã không có ở đây thư phòng. Trong lòng của hắn oán niệm muốn chết, hắn lần sau nhất định không giúp hắn làm việc, nhất định không giúp. Dạ Lan Huy phẫn hận ngã trên mặt bàn bộ kia chân dung. Lại chưa hết giận, bá bá bá mấy lần xé nát, lúc này mới đại đại thở ra một hơi, đi ra thư phòng. Bên ngoài đã là mặt trời rực rỡ đầy trời. Tam Vương Phi bên người nha hoàn vội vàng đi tới. Hướng về phía hắn khom người hành lễ. Nhẹ nói nói. Thế tử, Vương Phi mở tiệc chiêu đãi ngày đã quyết định. Ngay tại sau 5 ngày, Vương Phi ra mắt có hay không muốn mời bằng hữu? Dạ Lan Uy mi tâm nhảy một cái. Khoát tay áo nói. Nhưng lại quả thật có mấy cái bằng hữu muốn mời. Đến lúc đó ta tự mình tới liền thành. Người đi hồi phục mẹ, liền nói yến hội cùng ngay, phái một đoàn người ngăn khuất cửa phủ, không cho phép Tu Vương phủ thế tử ra tiến đến. Hắn muốn trả thù hắn mỗi lần không mời mà tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nha hoàn kia kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng. Dạ Lan Uy đã đi, mà cùng lúc đó, cái nào đó bị hắn sau 5 ngày cự tuyệt ở ngoài cửa người. Chính áo mũ chỉnh tề đứng ở Lam phủ cửa ra vào. Ngước mắt nhìn xem trên đỉnh đầu tấm biển. Lưu quản gia thần sắc vội vàng ra đón. Bận bịu khom mình hành lễ. Tiểu không biết thế tử ra giá lâm. Không có từ xa tiếp đón. Mong rằng thế tử ra thứ tội. Không cần đa lễ. Ta cũng là đến đột nhiên. Bên ngoài mặt trời lớn. Thế tử ra mời vào bên trong. Lưu quản gia lau đổ mồ hôi. Đầu cũng không dám nhiều nhấc, đã nghiêng người sang tránh đường ra. Lão gia hôm nay không có ở đây quý phủ, còn mời thế tử gia đừng nên trách. Ân, ta biết, ta hôm nay tới, cũng là ý muốn nhất thời. Tới bái phỏng Lam lão phu nhân cùng Lam phu nhân. Hắn vừa nói, đã sải bước đi vào. Lưu quản gia lập tức lấy người đi thông báo thái phu nhân. Thái phu nhân thể cốt vẫn là rất kém. Rốt cuộc là nôn qua huyết nhân. Trong thời gian ngắn, cũng thực sự tinh thần không nổi. Bất quá nghe nói Tu Vương phủ thế tử ra đến rồi. Vẫn là gượng chống lấy muốn tống ma ma cho nàng kéo sức. Tận lực sắc mặt tốt một chút. Lúc này mới đứng dậy nghênh đón. Nam Nam đối với nàng thực sự không có cảm tình gì. Liền cũng chỉ là khách sáo vài câu. Liền cho nàng lưu một bình dược. Khuyên nàng đi nghỉ ngơi. Thái phu nhân nhưng lại còn muốn nói điều gì? Có thể xác thực ăn quá no không ở? Hay là trở về nằm? Nam Nam lập tức liền rời đi Du Nhiên viện. Nhanh chóng hướng về Lam phu nhân Lan Uyển đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.